Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, Bắc Ghi vs Kaido. Trong, thật lớn mưa rơi trong. Đứng ở cái thế giới này cực điểm, hai người không nhường chút nào mà đối kháng. Mấy chục ngàn tích óng ánh trong suốt hạt mưa trong, chiếu ra hai người một chiêu tiếp lấy một chiêu thế công. Giơ tay lên nhấc chân giữa, tràn đầy làm cho người kinh hãi đảm chiến sát máy. Trong phút chốc, tràn ra lực lượng đem chu vi trăm mét trong hạt mưa đánh tan thành vô số càng nhỏ bé điểm. Sở hữu ánh y ba mặt trong phút chốc bị khí thế bàng bạc che giấu, hóa thành hoàn toàn mông lung, lại cũng không thấy rõ. Phương Bắc, chống giữ cây dù đi mưa Fujitora cùng Sengoku không hẹn mà cùng hướng Bắc Ghi cùng Kaido chiến đấu. Phương hướng nhìn lại, có được thực lực cường đại bọn họ giống vậy có được bén nhạy khứu giác. Fujitora mặc dù hai mắt mù, nhưng là Haki quan sát toàn bộ triển khai sau, đã có thể thay thế cặp mắt rõ ràng bắt được 10 cây mở ngoại chiến đấu cảnh tượng. So với còn quá rõ cái hướng kia xảy ra chuyện gì Sengoku. Hắn mở miệng giải thích nơi đó có hai cái thập phần cường đại thân thể đang chiến đấu. Một vị trong đó tại hạ tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá một vị khác cũng không biết. Sengoku trên mặt lộ ra một chút hứng thú, đây chính là muốn xem thật kỹ một chút. Những thứ này nước Wano thai nghén quái thai giữa chiến đấu là đáng sợ đến bực nào đi. Nước Wano cao thủ à, Fujitora không tỏ ý kiến thấp giọng lẩm bẩm câu. Nói tiếp, tại hạ mặc dù cũng cảm thấy hứng thú, bất quá thấy rằng nước Wano, võ sĩ giữa chiến đấu là thần thánh lại tượng trưng vinh dự, này tập tục. Tại hạ cho là, không muốn dựa vào rời quá gần, không có ai ưa thích chiến đấu bị quấy rầy. Đây là đương nhiên, Sengoku trên mặt rừng rưng. Tâm lý nhưng bởi vì đương nguyên soái lúc dưỡng thành thói quen, mà không tự chủ được cân nhắc cùng đo lường nước Wano quốc lực. Không nói trước mắt trong cuộc chiến đấu này khả năng xuất hiện nước Wano võ sĩ. Chính là trước đó vài ngày vị kia, nước Wano yêu quái Utangu, lại có được một thân không tầm thường thực lực, đặt ở hải quân trong, cũng đủ để đảm nhiệm trung tướng chức vị. Đi lên nữa nói, cũng rất có thể trở thành đại tướng dự bị. Đáng tiếc, bởi vì cùng Fujitora đi qua loại mâu thuẫn gút mắc, nhất định không cách nào là hải quân sử dụng. Sengoku không khỏi nhớ tới mấy ngày trước, Utangu cùng Fujitora chiến đấu. Fujitora mặc dù đánh bại Utangu, nhưng là mặc dù không có đoạt đi phía bên kia tánh mạng, chẳng qua là lưu lại cầm kiếm tay trái. Hắn còn nhớ Fujitora đối với, đúng, cái tay kia đánh giá đó là một cái dơ bẩn tay. Nước Wano nhân tài đông đúc, cách đó không xa cuộc chiến đấu kia trong lại sẽ xuất hiện như dáng dấp ra sao võ sĩ. Sengoku trong ánh mắt nhiều một chút hứng thú, bước chân đi nhanh hơn. Miền Nam, bao bọc áo choàng Sabo một đường hướng Bắc, đem mục đích thiết lập tại bình chiến liên quan Kozuki Oden trận địa. Tại nước Wano nội chiến bùng nổ sau, hắn tại thiên xứng hai đầu lựa chọn trong, nghiêng về Kozuki Oden nhất phương. Vừa đến Kozuki Oden là nghề đục đá nhất tộc, dùng bia đá nhớ khắc lịch sử, phân lượng không thua gì cách mạng chi đèn Nico Robin. Thứ hai vị kia sử dụng hồ hỏa yêu diễm nữ người giết chết 9 dặm số lớn vô tội thôn dân. Bực này tác phong làm việc để cho Sabo đem cùng với Câu Liên đại tướng quân Nguyên Thị chia làm cùng một loại người. Hơn nữa cùng quân cách mạnh trong lúc đó vạch ra một đạo phân chia phân minh giới tuyến. Nhất niệm đến đây, Sabo không khỏi thần sắc phức tạp nhìn một cái chính mình tay trái. Hắn chính là dùng cái tay này giết chết gọi là Tamamo trước nữ nhân. Cái này mất trí nữ nhân ở chiến đấu cuối cùng, điên cuồng địa sát chết hơn 10 vị không có lực phản kháng thôn dân. Hơn nữa đem quân cách mạnh cán bộ Martin đánh trọng thương, cơ hồ ngã gục. Sabo dưới cơn nóng giận, dùng long chảo uy lực lớn nhất bóp toái ngọc tảo đằng trước cốt. Cho dù là người sau dùng hỏa chi nguyên tố để cho thân thể của mình tiến vào lưu động trạng thái, tại Sabo toàn lực tấn công dưới, mấy lần giãy giụa sau như cũ không có thể né tránh tử vong. Cơ hồ không tới đầu gối, nước mặt hướng miền nam đột nhiên kịch liệt đẩy đuổi ra khỏi đi. Sabo nhất thời ngẩng đầu cả kinh, nhìn về tiếp cận bình chiến liên quan phương bắc. Hắn có thể đủ nhận ra được có hai cỗ cường đại lực lượng chính đang phát sinh kịch liệt mâu thuẫn. Chuyến này nước Oano hành trình, thật là vừa sợ vừa hiểm. Bất đắc dĩ lung lay, kéo kéo đầu oanh, nhanh chóng hướng hai cổ lực lượng kịch đấu chỗ kia phương hướng lao đi. Hắn cảm giác mình rời xảy ra chiến đấu địa phương rất gần. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút, thì có thể thấy đến cùng tình huống gì. Sau 5 phút, Sabo cảm giác chung quanh mưa khá rõ ràng mà hướng ra ngoài tung tóe lấy nhỏ xuống. Giống như là bị nơi trung tâm to lớn lực ly tâm sau bị cuốn đi ra ngoài. Cái kia vóc người to lớn tất cả mọi người. Sabo sắc mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Nhất thời dừng bước lại không tiến thêm nữa. Đạo thân ảnh kia tại trong mưa mặc dù mông lung, nhưng thế giới mạnh nhất sinh vật Kaido, hắn há có thể không biết. Quân lâm đại hải tứ hoàng chi nhất, đã từng xông vào hải quân bản bộ cùng với còn lại tứ hoàng lãnh địa đại náo. Bị bắt làm tù binh 18 lần, bị xử qua ước chừng 40 lần tử hình. Coi như bị làm phạt treo cổ cũng sẽ đem xiềng xích kéo đứt. Coi như bị đặt lên đoạn đầu đài cũng có thể đem chảm đao nát bấy. Coi như bị trường thương đâm vào cũng là lấy trường thương đứt gãy mà kết thúc. Bị hắn đánh chìm to lớn ngục giam thuyền đạt hơn 9 chiếc. Chưa bao giờ có người có thể giết được hắn. Coi như là chính mình đã từng thử nhiều lần tự sát không có kết quả. Quân cách mạnh đối với Kaido tình báo vô cùng đầy đủ hết. Sabo cũng nhiều lần lật xem qua. Mỗi lần đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cũng cầm lấy mình cùng Kaido tương đối. Cuối cùng thừa nhận nếu là đụng phải, chính mình tỷ số thắng không sẽ vượt qua 10%. Rốt cuộc là người nào cùng Kaido chiến đấu? So với tại nước Wano đụng phải Kaido rung động, Sabo hiện tại càng muốn biết cùng Kaido chiến đấu người. Là tóc đỏ sang, Bigmom, vẫn là hải quân mới nhậm chức đại tướng. Hay hoặc là thế hệ trước Sengoku Gap. Tứ hoàng trong lúc đó mâu thuẫn vẫn là tứ hoàng cùng hải quân mâu thuẫn. Không, đều không phải là người nam nhân kia, Sabo đồng tử tại kinh ngạc trong không khỏi phóng đại. Hắn thấy một cái chính mình vạn vạn không có nghĩ qua người. Vương hạ thất vũ hải thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi. Thế nào lại là hắn? Sabo cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Vẫn như trước rất khó tin Bắc Ghi nổi lên sẽ như thế nhanh mạnh cùng đáng sợ. Một cái 2 năm trước lưng đeo, Đông Hải tối ác danh xưng là hải tặc xông vào đại hải trình. So với người xưng, cực ác thời đại, 11 siêu tân tinh sớm hơn đánh ra danh tiếng. Lại vào lúc đó mai danh ẩn tích, coi như tất cả mọi người đều quên hắn lúc, lại đăng cuộc chiến thượng đỉnh trong lấy hải tặc vương thuyền viên. Tứ hoàng tóc đỏ huynh đệ thân phận đột nhiên xuất hiện. Tụ tập sở hữu thế nhân tiêu điểm. Vô luận là cứu ấy vẫn là đoạt lại dâu trắng di thể. Đều có thể nói là xuất tận danh tiếng. Mà cuối cùng tiếp nhận chính phủ thế giới mời trở thành vương hạ thất vũ hải chuyện này. Cũng là để cho thế nhân đánh giá bao biếm càng xu hướng lưỡng cực biến hóa. Đối với xuất thủ cứu ấy. Sabo đối với. Đúng. Bắc Ghi là mang lòng cảm kích, vì vậy một lần lưu ý qua cái này nam nhân, cũng nhận thức vì người đàn ông này tại thời đại mới nhất định cũng sẽ có một chỗ ngồi, đạt tới một cái lớn cao độ, nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, chỉ cuộc chiến thượng đỉnh đi qua thời gian một năm, Bắc Ghi thực lực đã tới xứng đôi tứ hoàng mà không bại trình độ. Ta hoàn toàn đánh giá thấp hắn, giống như là ban đầu thế nhân không có nghĩ qua trở thành hải tặc vương. Sẽ là Golden Roger, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.